Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1183, Vân Chi Lan hoàn toàn chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của ông ta rất tồi tệ, kinh mạch vỡ nứt, xương cốt toàn thân gần như gãy hết, vết thương khủng bố trên lồng ngực đã chém gãy xương sườn, có thể sống đến bây giờ đều nhờ vào cảnh giới khủng bố của Vân Chi Lan, nếu là võ giả bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Vân Kiếm Bình khóc thút thít. Sau khi xảy ra động đất, ông nội nói long mạch gì đó gặp biến cố, lo sợ xảy ra chuyện, bèn trực tiếp chạy đến nơi này, không ngờ gặp phải một đám người ngoại quốc, thực lực của bọn họ rất khủng bố. Ông nội muốn ngăn cản bọn họ tiến vào phạm vi long mạch, kết quả bị bọn họ liên thủ đánh thương nặng, khó khăn lắm mới dẫn tôi tháo chạy được. Người ngoại quốc, khuôn mặt của thư ký Tiền tối sầm. Đáng chết, nhất định là võ giả của nước khác phát hiện long mạch của Long Quốc xảy ra chuyện, cố tình đến phá hỏng. Những năm nay Long Quốc khởi dậy với tốc độ quá nhanh, bọn họ ghen tị cũng bình thường. Diệp Cấm Thành cau mày, hỏng rồi, bọn họ đâu? Vẻ mặt Diệp Lăng Tiêu biến sắc, nhìn chằm chằm Vân Kiếm Bình. Vân Kiếm Bình chỉ về một hướng. Đi về phía bên đó rồi, mau, mau đi ngăn chặn bọn họ. Diệp Lăng Tiêu kinh hãi, một khi Long Mạch bị phá hỏng hoàn toàn, Long Quốc sẽ gặp nguy. Lúc này, Vân Chi Lan đã tỉnh lại. Sau khi ông ta nhìn thấy đám người Diệp Bắc Minh, cũng rất kích động. Khụ khụ khụ, mau, mau đến Long Mạch, Vân tiền bối. Ông không cần lo lắng, việc tiếp theo cứ giao cho chúng tôi. Diệp Bắc Minh ném lại mấy viên đan dược. Số đan dược này có thể giúp ông nội cô hồi phục, chúng ta đi. Nói xong, anh lập tức dẫn đầu đi về hướng Long Mạch. Vân Kiếm Bình tóm lấy đan dược bằng ngón tay thon nhỏ, cả người ngẩn ngơ nhìn bóng hình Diệp Bắc Minh rời đi. Vân Chi Lan hít khí lạnh. Suýt, đan dược địa phẩm, là đan dược địa phẩm. Nhìn vân đan mới tinh trên bề mặt, hình như là mới luyện chế không lâu, chẳng lẽ. Suýt, rồi ông ta lại hít khí lạnh. Cậu nhóc này không những y thuật võ đạo vô song, mẹ kiếp, còn là tông sư đan đạo ư. Cách chương.